cảm nhận được sự bình tĩnh của Dương Thanh, bỗng Dương Long Dược hơi luống cuống, ông ta cảm nhận được sự đe dọa của Dương Thanh. Thằng nhóc, tao biết mày cũng có cách để trở nên mạnh hơn, nhưng dù gì tao cũng là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Một khi tao mà ra tay rồi, mày sẽ không còn cơ hội ra tay đâu. Long Dược nheo mắt nói, bây giờ tao cho mày được sử dụng cách để trở nên mạnh mẽ, nhường mày 3 chiêu. Sau 3 chiêu, mày sẽ không còn cơ hội ra tay. Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo. Dương Thanh dứt lời, chân chuyển động, xông về phía Long Dược. Hả, Long Dược nhíu mày, ông ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ dùng cách gì đó để mạnh hơn rồi đấu với ông ta, nhưng không ngờ anh vẫn giữ thực lực siêu phàm nhất cảnh để đấu. Chẳng lẽ Dương Thanh không có chiêu gì để mạnh hơn? Long Dược âm thầm phỏng đoán. Đúng lúc này, Dương Thanh đã vọt đến trước mặt ông ta, Long Dược vừa dịch chân là tránh được ngay. Ầm, một tiếng vang lớn, phần núi đá chỗ ông ta mới vừa đứng đã vỡ tung. Rầm, rầm, ngay sau đó, hai đòn tấn công kinh khủng ập xuống liên tục. 3 chiêu liên tục, quả nhiên Long Dược không hề ra tay với Dương Thanh, ông ta chỉ liên tục tránh. Mà Dương Thanh thì đã dốc hết sức nhưng vẫn không thể động đến Long Dược. Mặc dù siêu phàm nhị cảnh và siêu phàm tam cảnh chỉ cách nhau có một bậc, nhưng chỉ có cao thủ siêu phàm cảnh mới biết một bậc nhỏ này chênh nhau đến nhường nào. Hết 3 chiêu rồi, tiếp theo nếu cậu vẫn ra tay với tôi sẽ không nể tình đâu. Long Dược nheo mắt nói. Bỗng nhiên một luồng hơi thở võ thuật kinh khủng bộc phát trong người ông ta. Trong khoảnh khắc này, ông ta cứ như vị vua của vùng trời này, khống chế tất cả sinh linh. Dù có là Dương Thanh thì cũng cảm nhận được hơi thở đàn áp kinh khủng này, nhưng anh vẫn kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn về phía Long Dược, trong mắt anh chỉ có ý chí chiến đấu chứ không hề có ý định sẽ lùi bước. Giết, Dương Thanh gầm lên một tiếng rồi lại nhào về phía Long Dược. Rầm, nhưng anh chưa kịp vọt đến trước mặt Long Dược thì Long Dược đã vọt đến trước mặt anh. Ông ta đá một cái, Dương Thanh cảm giác lồng ngực mình sắp vỡ tan, cơ thể bay lên không trung rồi văng ra 10 mấy mét. Không chịu nổi dù chỉ 1 chiêu, Dương Thanh phun một búng máu, mặt tái mét. Trước mặt tao, mày của bây giờ giống hệt một con kiến, làm sao mà đấu với tao được. Lúc Long Dược nhìn Dương Thanh, ánh mắt ông ta đầy khinh thường. Dương Thanh cắn chặt răng cố gắng bỏ dậy, lúc nhìn Long Dược ánh mắt anh cực kỳ kiên quyết. Đến đây đi, Dương Thanh vừa dứt lời anh lại xông về phía Long Dược. Rầm, chưa kịp đụng được Long Dược thì anh đã bị đối phương đánh bay. Rầm rầm rầm, ngay sau đó mấy lần liên tục Dương Thanh giống như con rắn đập mãi không chết cứ xông về phía Long Dược hết lần này đến lần khác rồi để bị ông ta đánh bay. Dương Thanh, lòng can đảm của mày rất đáng được khen ngợi nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật, tao sẽ giết mày. Long Dược kiêu ngạo đứng trước mặt Dương Thanh, lạnh lùng nói. Kiếp sau, nhớ rõ là đừng trêu người của hoàng tộc họ Long nữa. Vừa dứt lời ông ta giơ một chân lên dẫm mạnh xuống đầu Dương Thanh. Giây tiếp theo, một luồng hơi thở võ thuật bùng nổ trong cơ thể anh. Ầm, mắt thấy chân Long Dược chuẩn bị dẫm xuống, Dương Thanh chợt dồn hết sức vào tay phải rồi tung quyền thật mạnh. Cách chương.